Vô tận kiếm trang, chương 1183, xích đế lôi tiền kiếm, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là, Diệp Bạch lại để cho một cái nho nhỏ chính là ảo trận tự lừa gạt tình cảm của hắn, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận cái này truyền đi, đem thành trò cười thiếu lúc trước hắn còn lão lệ trôi thiên, cho rằng tất sát, kêu gọi con của mình trở lại quan sát. Đây là sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục, hắn cả đời này đều muốn không cách nào gạt bỏ. Dưới mắt tình thế, chỉ có đem thanh niên trước mặt người tại người trong thiên hạ trước mặt cường thế đánh chết, biểu hiện thực lực cùng uy tín, lúc này mới có thể thay con mình báo thù, càng có thể phong thiên hạ ung dung chi khẩu. Ngươi thành công kích giận ta rồi. Phương Đồ ách thả người thượng thiên, cầm trong tay. Xích luyện xa hoa kiếm. Tung tiếng cười dài. Một kích này, hết nạp ngươi sở hữu ngây thơ cùng thất bại, vì ngươi tự cho là đúng thông minh, trả giá thật nhiều đến đây đi. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Oanh. Chỉ thấy tiên đồng tử như uyên, hiện lên khôn cùng ma khí cuồn cuộn, đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn im ắng vẹt ra, càng ngày càng đại, càng ngày càng cao, cuối cùng lại như một cái ngọn núi, đứng ở đó ở bên trong. Ngọn núi thô hơn ngàn thước, chiều cao vạn trượng, hùng tráng vô cùng, một mắt nhìn đi, tựu như trong thiên địa đứng thẳng một khối thông thiên thần trụ. Thân hình nhoáng một cái, tại hắn quanh người, hai bên trái phải, càng lại lần tất cả hiện hai tòa ngọn núi khổng lồ, tổng cộng 5 tòa ngọn núi khổng lồ cũng đứng ở đó ở bên trong, quăng hạ 5 đạo đen kịt quỷ ảnh. Thần quỷ hợp nhất, ngũ phong tịnh ảnh kiếm thuật, kiếm đế, Phương Đồ ách một tiếng thét dài, thò tay một chảo, 5 tòa ngọn núi khổng lồ xuống, riêng phần mình lòe ra một chỉ đen kịt ma quỷ, bị hắn một chảo, không giữ quy tắc cũng cùng một chỗ. 5 chỉ ma quỷ bất trụ dãy giụa, nhưng đều không thể chống cự lực lượng của hắn, cuối cùng nhất thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ. Theo hắn nhấn một cái, lập tức, 5 chỉ ma quỷ đồng thời chui vào trong tay hắn nửa cửu giai kiếm khí. Xích luyện xa hoa, ở bên trong, lập tức, hắn tựu như vậy một kiếm, thường thường chém xuống, nhắm ngay đối diện Diệp Bạch ngực. Một cỗ ngập trời khí cơ, làm cho toàn bộ, cứ thiên phong, lập tức sụp đổ, bàn long sơn mạch, trong 300 dặm, tận thành hư không. Sương mù mịt mờ, quang tốt tươi, một đám chìm nổi, vài lần đoạn chuyển. Đợi đến khói bụi tản ra, tất cả mọi người lần nữa khôi phục thị lực lúc liền gặp được toàn bộ. Cứ thiên phong, thình lình đã biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ từng tồn tại ở cái này thế gian. Mà, kiếm đế, Phương Đồ ách trong tay cái thanh kia nghiêng thế danh kiếm. Xích luyện xa hoa, không ngờ trở nên một mảnh đen kịt, hiện ra vô cùng quỷ tương, giống như cùng cái kia chính là đi thông địa ngục thông khẩu. Đại địa đang run động, hư không trong như gương mặt một loại nhịn không được loại lực lượng này, một tấc rạn nứt. Sơn mạch bốn phía 3 vị huyền đế liên thủ bố trí xuống phòng hộ kết giới, vậy mà cũng đang không ngừng run run, tựa hồ có rạn nứt dấu hiệu, lập tức nghiền nát sắp tới. Đây là cái gì công kích? Bốn phía, mắt gặp khủng bố như thế tình hình phát sinh, bất kể là ai, vô luận là đứng tại kết giới ở trong Diệp Bạch, hay vẫn là đứng tại kết giới bên ngoài mọi người vây xem, đồng thời thất sắc. Kiếm đế. Phương Đồ ách một kiếm này, thật sự đáng sợ, mà hắn lúc này biến hóa, càng làm cho người giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, ngũ phong tịnh ảnh kiếm thuật. Rốt cục, có người nhận ra loại này kiếm kỹ lai lịch, không khỏi kinh hô. Mà nghe xong hắn mà nói, những người khác lập tức không khỏi bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy, gật đầu nói. Đúng vậy, cái này là, kiếm đế, Phương Đồ ách thành danh kiếm kỹ, tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắn rốt cục muốn xử xuất chính hắn mạnh nhất chiêu số. Ngũ phong tịnh ảnh kiếm thuật, để đối phó trước mặt, tân đế, Diệp Bạch rồi. Mọi người sợ hãi thán phục. Ngũ phong tịnh ảnh kiếm thuật, đây chính là một môn xích giai trung cấp kiếm pháp, nghe nói có thể triệu tập 5 loại cường đại thần quỷ chi lực, hợp thành một kiếm. Uy lực kia, kinh thiên động địa, cũng là hắn tên rủ xuống thiên hạ, trở thành chí tôn một trong những nguyên nhân. Kiếm đế, Phương Đồ ách sử dụng như kiếm pháp này, để đối phó trước mặt. Tân đế, Diệp Bạch, xem ra là hạ quyết tâm, muốn đem tân đế nhất kích tất sát, thành lập uy tín rồi. Ai, tiểu tử này cái này chết chắc rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Đúng vậy a, đáng tiếc, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác như bên trên. Kiếm đế, Phương Đồ ách, một cái ngút trời kỳ tài, hôm nay muốn vẫn lạc. Nếu như hắn có thể nấu xuống dưới, tương lai thế nhưng mà nhất định có thể ánh sáng muôn đời, thiên hạ nghe tiếng rồi. Có người phản bác nói. Cần gì như thế, hôm nay một trận chiến, tựu đã đủ để lại để cho hắn danh chấn thiên hạ. Ảo cảnh, lại là chính là một đạo ảo cảnh, tựu đem mọi người chúng ta lừa gạt tại bàn tay bên trong, tránh khỏi. Kiếm đế, Phương Đồ ách cái kia tất sát một kiếm. Chỉ này một chuyện, cũng đủ để lại để cho hắn lưu danh sử sách, ánh sáng thiên cổ. Đúng vậy, chính là một cái ảo cảnh, chúng ta vậy mà toàn bộ bị trêu đùa, không ai nhìn ra được. cái này ảo cảnh uy lực, cũng quá cường đại rồi, liền kiếm đế đều đã lừa gạt, nhưng rốt cục muốn chấm dứt, thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn sắp vẫn lạc. Mọi người gật đầu đồng ý, nhưng đồng thời, cũng nhìn ra Diệp Bạch con đường cuối cùng buông xuống, một kiếm này chém xuống, đem không ai có thể thoát được tánh mạng. Không có ai lại nhìn tốt Diệp Bạch, tam đại bát giai kiếm trận đã đều xuất hiện, chu thiên chuyển rời, cửu thiên lôi hỏa, sương mù tím hư di. Vừa mới, thậm chí tựu là lại dùng bát giai cấp thấp. Tử vụ hư di kiếm trận, cứu được hắn một mạng. Nhưng là, mọi thứ có thể chỉ lần này thôi, có thể hai không thể ba, Diệp Bạch tuyệt chiêu toàn bộ ra, đã hoàn toàn bị. Kiếm đế, Phương Độ Ách biết được, bất kể là chu thiên na di kiếm trận, hay vẫn là tử vụ hư di kiếm trận, đều lại không có khả năng phát sinh hiệu dụng. Biết rõ Diệp Bạch giống như này lưỡng đại thủ đoạn. Kiếm đế, Phương Độ Ách đem sẽ không đi cho Diệp Bạch bất cứ cơ hội nào. Mà, kiếm đế, Phương Độ Ách đã sử dụng hắn thành danh huyền kỹ. Ngũ phong tịnh ảnh kiếm thuật, để đối phó Diệp Bạch, rõ ràng cho thấy đã bắt đầu chính thức coi trọng hơn trước mặt hắn đối thủ này. Một khi chính thức chăm chú lên, kiếm đế, Phương Độ Ách còn có người có thể ngăn cản sao? Mọi người nhìn không chuyển mắt cùng đợi chiến đấu kết quả. Đập vào mặt ma phân đã gần ngay trước mắt, xích luyện xa hoa kiếm, hoàn thành hoàn toàn chuyển hóa, thường thường chém về phía Diệp Bạch mặt. Diệp Bạch quanh thân không gian, lại một lần nữa bị. Kiếm đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Độ Ách sớm thi triển không gian lĩnh vực giam cầm, thậm chí, tinh thần tơ mỏng tùy thời liên hệ đến Diệp Bạch trên người, phòng ngừa hắn lần nữa sử dụng ảo cảnh chạy trốn. Chỉ cần một khi sử dụng, kiếm đế, Phương Độ Ách tự có thể biết được, nói cách khác. Tử vụ hư di kiếm trận, cùng, chu thiên na di kiếm trận, đem rốt cuộc không cách nào phát huy tác dụng. Đủ loại chạy trốn thủ đoạn, cũng đã bị. Kiếm đế, Phương Độ Ách hoàn toàn dự dạng. Phong tỏa ở, hắn tuyệt không cho phép lần nữa thất bại, cho nên một kiếm này, đã là không sơ hở tí nào. Sát sinh chi kiếm trước mắt, hạo hạo đáng đáng ma uy, thậm chí đã tới chóp mũi, lập tức Diệp Bạch sẽ bị một kiếm này chia làm hai nửa, bên ngoài chàng tất cả mọi người nhắm mắt lại, lúc này, không có bất kỳ người có thể cứu được hắn. Diệp Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư về chạy trốn kế sách, dù cho đã đến trình độ này, hắn như trước không chịu thua. Nguồn chuyên phao, VN. Đáng tiếc, nhiều loại thủ đoạn dùng hết, mãi cho tới một bước này. Bốn phía không gian như bị vô hình cự thạch ngăn trở, dù cho dùng thực lực của hắn, cũng phá chi không khai, chu thiên na di kiếm trận hào không có đất dụng võ. Chu thiên chuyển rời không được, người tại nguyên chỗ, sương mù tím hư di ảo trận không thể nào mượn lực, càng là không thể nào thi triển. Đường ra ở nơi nào? Ở nơi nào, 11, hắn nhất thời cũng không biết. Diệp Bạch trong ý nghĩ nhất thời trống rỗng. Hắn lớn nhất sai lầm, nếu không có dự liệu được. Kiếm đế, Phương Độ Ách trong tay có một thanh nửa cửu giai kiếm khí. Xích luyện xa hoa, tại đây chuôi nửa cửu giai kiếm khí trước mặt, bình thường bát giai phía dưới kiếm khí, căn bản không cách nào ngăn cản. Kiếm đế, Phương Độ Ách kiếm trong tay khí một kích, tất cả đều là vừa chạm vào tức hủy, cùng không có gì khác nhau. Tựu hơi hơi có thể ngăn cản thoáng một phát. Ngũ đế vân khí kiếm, cùng, giả u thiên xích thủy. Cũng sớm lúc trước trong chiến đấu, linh khí mất hết, đừng nói lại dùng, nếu như không tốn một lần nữa hấp thụ thiên địa linh khí ẩn dưỡng, chỉ sợ lập tức tựu muốn trở thành hai thanh phế kiếm. Nhìn quanh thân, vậy mà không có một thanh có thể lúc này lấy ra ngăn cản thoáng một phát kiếm khí. Diệp Bạch bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nhắm mắt chờ chết sao? Lập tức áp đỉnh chi kiếm đã càng ngày càng gần, Diệp Bạch tuyệt không cam như thế, hắn đại thù còn chưa báo, chí khí còn chưa thù, vừa thành huyền đế, hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ lại nếu thực như thế chấm dứt. Xích luyện xa hoa kiếm, đã gần trong gang tấc, thậm chí khoảng cách Diệp Bạch chóp mũi không cao hơn một ly. Diệp Bạch sắc mặt tái nhợt, chiếu rọi tại. Xích luyện xa hoa kiếm. Cái kia đã hoàn toàn ma hóa màu đen trên mũi kiếm, hắn cảm nhận được một loại lãnh ý, sắc bén mũi kiếm, còn chưa sờ mặt, cũng đã lại để cho Diệp Bạch khuôn mặt phía trên nhiều ra đạo đạo vết máu, là bị kiếm khí gây thương tích. Tuôn ra sức lực phong, lại để cho mái tóc dài của hắn theo gió bay loạn, như là một chùm bồng cỏ dại, trên mặt đất, cho bụi như là bị một loại thần kỳ lực lượng đột nhiên tách ra, dọc theo Diệp Bạch chỗ đứng chi địa. Phốc, một tiếng, ngay ngắn hướng phân hướng hai bên. Đại địa phía trên, vỡ ra một đạo trùng trùng điệp điệp vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, mắt thường có thể thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong chi thần sắp đi vào, hắn thậm chí đã có thể rõ ràng trông thấy. Kiếm đế, Phương Độ Ách trên mặt cái kia tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý, lúc này, Phương Độ Ách đang tại trên bầu trời bao quát lấy hắn, chuẩn bị tùy thời thu gặt lấy tánh mạng của hắn. Không, ta tuyệt không cam như thế, chết ở ai trên tay cũng không thể chết được tại trên tay hắn, nhất định còn có biện pháp nào, nhất định. Hắn cắn răng, liền chuẩn bị thi triển cuối cùng lực lượng phản công, dù cho Ngọc Thạch câu phần, lưỡng bại câu thương, cũng không cho. Kiếm tốt, Phương Độ Ách sống khá giả. Nhưng mà, ngay tại này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vào lúc này, Diệp Bạch trong ý nghĩ, lại bỗng nhiên toát ra kiếm lão cái kia lo lắng mà hưng phấn thân ảnh, chỉ nghe hắn đầy mặt dáng tươi cười, giật nảy mình. Cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Diệp Bạch ngạc nhiên, lúc này thời điểm thành công cái gì? Nhưng vào lúc này, kiếm lão tựa hồ rốt cục chứng kiến tình cảnh của hắn, không kịp mảnh tư, đem vật trong tay quăng ra, trực tiếp hướng Diệp Bạch trên tay ném đi. Diệp Nhi, tiếp kiếm. Diệp Bạch kinh ngạc. Tiếp kiếm, lúc này thời điểm tiếp cái gì kiếm? Lúc này cái đó còn có cái gì kiếm, có thể đỡ nổi? Kiếm đế, Phương Độ Ách một kích này. Nhưng mà, tuy nhiên không cách nào lý giải, nhưng đối với kiếm lão tín nhiệm, hãy để cho hắn trước tiên vươn tay ra. Rồi sau đó, chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng, tại bốn phía mọi người khó có thể lý giải kinh hãi trong ánh mắt tại. Kiếm đế, Phương Độ Ách cái kia không thể tin tín kinh ngạc dưới con mắt. Một thanh toàn thân đỏ thẫm, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, lượn lờ ngàn vạn lôi quang, như là một thiên địa chi uy mà sinh cự đại kiếm khí, bỗng nhiên theo Diệp Bạch tay trái ống tay áo hạ bay ra, nhảy lên không trung. Thụy hoa đạo đạo, thần uy cái thế, đạo tắc tại nổ vang, tại cúng bái, toàn bộ thế gian, đều ầm ầm một tiếng chấn động. Thanh kiếm này như là thiên địa trung tâm, lập tức hấp dẫn ở thiên hạ ánh mắt mọi người, nhật nguyệt đều ảm, thiên địa không ánh sáng. Oanh, hai thanh kiếm ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau. Kiếm đế, Phương Độ Ách cái kia vô kiên bất tồi, không có gì không phá nửa cửu giai đỉnh cấp kiếm khí. Xích luyện xa hoa, vậy mà bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét bay ngược mà quay về, hoàn toàn không địch lại lúc này không hiểu xuất hiện cái kia chuôi màu đỏ cự kiếm. Hơn nữa, cái kia kiên cùng có thể so với thiên địa cực kim, không có gì có thể hủy trên thân kiếm, vậy mà đã nứt ra một cái tinh tế dày đặc lỗ hồng nhỏ, một mực theo kiếm đầu kéo dài đến kiếm vĩ, như là tại trên thân kiếm lôi một đầu hắc tuyến, nhìn thấy mà giật mình. Không có khả năng, kiếm đế, Phương Độ Ách đột nhiên ngược lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà quay về, như bị trọng kích, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, còn có một vòng hoảng sợ. Mà Diệp Bạch lúc này mới có rảnh, đánh giá giữa không trung chuôi này cự kiếm, chỉ thấy chuôi này đánh bay. Kiếm đế, Phương Độ Ách trong tay nửa cửu giai kiếm khí màu đỏ cự kiếm, chậm rãi hạ lạc, rồi sau đó càng co lại càng nhỏ, càng thu nhỏ lại càng. Cuối cùng nhất, kiếm này hình thành một thanh phổ thông màu đỏ cổ kiếm hình dạng, oanh một tiếng rơi đập tại Diệp Bạch trong tay. Vô số người cùng lấy Diệp Bạch cùng một chỗ, trước tiên đưa ánh mắt quăng hướng cái này chuôi cự kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền gặp được, trên thân kiếm, lồng lộng nga như là bất trắc thâm uyên, rộng lớn rộng rãi như giang hà hồ biển, thân kiếm phiêu miểu, phảng phất có cự long bàn nằm. Lại xem đi, chỉnh thanh kiếm, xích đỏ như lửa, liệt diễm bốc hơi, lôi quang thiểm nhấp nháy, tia chớp vang lên, cho người cảm giác đầu tiên, ngoại trừ thiên uy, hay vẫn là thiên uy, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác cảm giác. Cho dù là các vị huyền đế, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm này bên trên trước tiên, đều là trong nội tâm chấn động, sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Cách chương